Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, tung tích. Diệp Sát vượt qua hành lang, đang giám thị ngoại vi có hàng rào sát, bên trên có cái tương tự phòng thường trực phòng nhỏ, là giám ngục nghỉ ngơi địa phương, đi vòng qua về sau, bởi vì rời đi giam giữ khu vực. Diệp Sát rốt cục thấy được rồi cửa sổ, đánh một cùi trỏ, Diệp Sát đập vỡ cửa sổ, sau đó nhảy cửa sổ mà ra, phía dưới cửa sổ là máy điều hòa không khí bên ngoài thùng máy. Tù phạm đương nhiên không có tốt như vậy đãi ngộ, còn có thể hưởng thụ điều hòa không khí, nhưng giám ngục có a, dẫm lên điều hòa không khí bên ngoài thùng máy liên tục nhảy vọt, rất nhanh rơi xuống đất trên. Vẫy vẫy cánh tay, Diệp Sát hướng lấy mặt bên đi đến, muốn càng nhanh chóng hơn tìm kiếm Diệp Nguyệt rồi. Zombie chưa từng xuất hiện trước, vấn đề không lớn, Diệp Sát cũng không cho rằng có ai có thể đối Diệp Nguyệt tạo thành uy hiếp. Nhưng zombie sau khi xuất hiện liền khá là phiền toái rồi. Diệp Nguyệt không muốn bại lộ, liền không thể sử dụng não vực năng lực, mà liền Diệp Nguyệt nhỏ thân thể cùng cận chiến chém giết kinh nghiệm, đối phó mấy cỗ zombie là vấn đề không lớn, nhưng vạn nhất bị chặn lại, trong tay lại không có vũ khí, sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng lấy Tây Nam bên cạnh đi đến. Mặc dù trong ngục giam bộ khu vực, Diệp Sát còn không có tìm tòi xong, nhưng xung quanh khu vực đều lưu ý qua rồi, dù là trong tù bộ thời điểm. Diệp Sát mỗi khi gặp cửa sổ, cũng sẽ mượn cơ hội hướng ra phía ngoài dò xét. Như vậy, giả thiết Diệp Nguyệt không trong tù bộ nói, liền rất có thể không ở mảnh này khu vực. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, sau đó hướng về nơi xa nhìn ra xa. Unchas đảo ngục giam chia hai mảnh khu vực. Diệp Sát chỗ này khu vực là cũ phòng giam khu vực, là lúc ban đầu xây dựng lúc xem như quân sự giám ngục sứ dùng, mà lật qua dốc núi sau còn có kiến trúc, nơi đó cũng là ngục giam, nhưng được xưng là mới phòng giam khu vực, là quân sự ngục giam vứt bỏ sau, xem như trọng hình phạm ngục giam, dùng cho giam giữ trọng phạm thời kỳ xây dựng. Đã nhưng Diệp Nguyệt không ở phía dưới cũ phòng giam khu vực, vậy liền rất có thể tại mới phòng giam khu vực. Đương nhiên khác một bên kia tòa giám ngục làm việc cao ốc cũng là có khả năng. Nhưng tuyến đường đồng dạng, kia tòa đại lâu tạo tại rồi mới phòng giam khu vực mặt bên. Đều cần đi lên, cũ mới phòng giam khu vực giữa có đường nói, chui vào một đầu gạch xây mà phủ kín rêu xanh hang ngầm. Chờ lúc đi ra, liền đạt tới rồi khác một bên, nhưng này dạng thực sự quá chậm. Diệp Sát lựa chọn từ hai bên liền nhau vách đá leo đi lên, đem Alaska xiên bắt cá voi đặt ở miệng bên, dùng hàm răng cắn ở. Diệp Sát liền bắt đầu dẫm lên nhô ra nham thạch, bắt đầu tiến hành tay không trèo nham. Vách đá không cao lắm, đại khái 8 đến 10 mét ở giữa, so sánh dốc đứng gần như góc vuông, nhưng cùng bờ biển bên vách đá đồng dạng, nhô ra nham thạch rất nhiều, đặt chân chút nhiều, sẽ tay không trèo nham nói. Vấn đề không lớn, lúc đó, điều kiện tiên quyết là không có kẻ tập kích. Làm Diệp Sát leo đến một nửa thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút. Bởi vì, người bò sát là biến dị zombie bên trong bèo bọt nhất một ngăn, cũng là thường thấy nhất biến dị zombie. Tại mặt thế vừa mới giáng lâm thời điểm, người bò sát chính là mỗi người ác mộng. Tại bình thường zombie trước mặt, người còn có thể lấy chạy trốn, thậm chí nhặt lên cây côn, hướng lấy zombie đầu đến một chút, còn có thể đem đối phương xử lý. Nhưng người bò sát lại khác biệt. Tại mặt thế sơ kỳ tao ngộ người bò sát, liền cùng David khiêu chiến Goliath giống như, gọi là một cái đón chết mà lên. Đương nhiên, bây giờ không phải là mạt thế sơ kỳ, Diệp Sát cũng không đem người bò sát để vào mắt, Nhưng là, này có cái điều kiện tiên quyết. Vậy liền là Diệp Sát có thể chân đạp mặt đất. Đen đủi, Diệp Sát giận nói. Hôm nay môi tinh cao chiếu a. Người bò sát tốc độ rất nhanh. Tại vách đá trên như bước đi đất bằng. Cùng thạch dùng đồng dạng. Phát hiện Diệp Sát về sau. Lập tức hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhào tới. Diệp Sát chỉ là cân nhắc trong nháy mắt. Liền dự định nhảy đi xuống. Dù sao 4-5 mét độ cao. Cũng không làm sao cao. Không phải tại vách đá trên cùng người bò sát chiến đấu. Chân không đến mà, hai tay lại muốn dùng đến cố định thân thể. Diệp Sát đối mặt người bò sát cũng rất đau đầu. Nhưng ngay tại Diệp Sát buông tay ra trong nháy mắt, người bò sát đã đến rồi trước mặt. Cái đuôi như là roi giống như đánh tới. Diệp Sát bộ ngực chịu rồi một kích. Toàn bộ người bị đập dán tại vách đá trên. Không thể nhảy xuống rơi. Diệp Sát cũng là bị kích động ra hung tính. Chính mình lại còn có thể bị người bò sát khi dễ. Kéo một cái người bò sát cái đuôi. Liền muốn đem ra hỏa này ném xuống. Lại vừa mới bắt gặp phía trên vách đá biên giới vị trí mắc nối được camera. Tà nhẫn. Diệp Sát cắn răng. Sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Hung hăng một đao đâm vào người bò sát đuôi Berry. Người bò sát bị đau. Há mồm gào thét một tiếng. Thân thể thuận lấy vách đá du tẩu. Thân thể uốn éo tới đây. Há mồm cắn về phía Diệp Sát. Diệp Sát uốn éo thân thể. Từ vách đá trên vặn xuống một khối đá vụn. Hướng lấy người bò sát đầu liền nện rồi đã qua. Nham thạch vỡ vụn một đống mảnh đá. Người bò sát thân thể buông lỏng. Liền từ vách đá trên ngã xuống dưới. Phịch một tiếng. Người bò sát nện ở đất trên. Diệp Sát cũng là thuận thế nhảy dựng, trực tiếp cưỡi tại người bò sát thân trên, sau đó giơ lên Alaska xiên bắt cá voi hung hăng đâm rơi. Phốp, máu tươi vẩy ra, còn mang theo ấm áp máu tươi vung Diệp Sát toàn thân đều là. Có một chút tanh hôi, đơn giết người bò sát. Số 36, áp chú, số 36, áp chú, số 36. Áp chú, Diệp Sát mình đương nhiên là không có cảm giác gì, nhưng Diệp Sát giấy số xuất hiện lần nữa rồi lượng lớn chú mã, cũng không phải ai cũng có thể dựa vào một cây chủy thủ giết chết người bò sát. Khác một bên, Diệp Sát giải quyết hết người bò sát, tùy ý xoa đem mặt, đem máu loãng xóa sạch, sau đó tiếp tục leo lên, lần này không có đụng lên người bò sát rồi. Diệp Sát rất thuận lợi đi đến phía trên vách đá. Đi đến phía trên vách đá sau. Diệp Sát đầu tiên nhìn thấy là thi thể, không phải nhân loại thi thể, mà là zombie thi thể. Đầu bị đánh nổ rồi, dùng là dao găm hoặc đao nhỏ loại hình đồ vật chọc ra đến. Nhưng Diệp Sát có loại không tầm thường cảm giác, những thi thể này trên có chút đặc biệt cảm giác. Não vực năng lực cảm giác. Mà lại miệng vết thương kỳ thực cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Những vết thương kia hoàn toàn là trơn nhẵn. Người bình thường dùng đâm tới động tác lúc khẳng định là có nghiêng về góc độ. Căn cứ cá nhân quen thuộc, góc độ hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng nhiều ít đều sẽ có. Một là thanh đao cổ hoàn toàn bày thẳng, tư thế sẽ rất khó chịu. Trừ phi là lưỡi lê loại hình vũ khí. Hai là có nhất định nghiêng về góc độ, có thể đâm tới đồng thời lợi dụng mũi nhọn cắt chém, thoải mái hơn thanh đao cổ đâm vào mục tiêu trong cơ thể. Nhưng những này zombie đầu trên vết thương hoàn toàn chính là thẳng hướng đâm vào đi. Bình thường mà nói không có khả năng như thế, nhưng siêu thể nhân loại liền có thể. Bởi vì có tung vật năng lực, trực tiếp khống chế dao găm bay lên, sau đó lăng không hướng về phía trước đâm tới. Thân đao đương nhiên là đi thẳng về thẳng, nhưng là Diệp Nguyệt cứ như vậy dùng não vực năng lực, bị camera đập tới, khẳng định liền bại lộ rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lộ ra một cái giật mình biểu lộ. thì ra là thế. Diệp Sát cười rồi dưới. Cơ hồ có thể xác định khẳng định là Diệp Nguyệt giết rồi những này zombie rồi. Bởi vì, chung quanh camera toàn bộ bị động qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.